Chương 123, sinh mệnh thiết kế đồ cùng trí tuệ linh quang. Nghĩ tới đây, Diệp Ca ấu ngộ chính là không khỏi một trận. Mà nối nghiệp tiếp theo ở tâm lý dù gì nói, nếu như về sau tìm được rồi nhất phương hòa bình thế giới, e rằng ta có thể thử, đem phát triển trở thành một loại lấy khoa học nghiên cứu cứu tu hành đặc thù văn minh. Như vậy đặc thù văn minh, chắc là tương tự với khoa học viễn tưởng, vũ sư, áo thuật sư rất nhiều đặc thù văn minh kết hợp thể. Đa nguyên phát triển, mới là hoàn mỹ nhất. Ta thực sự muốn nhìn một chút. Ở nhiều như vậy nguyên văn minh bên trong, thiên tài trí khôn kết tinh, là như thế nào bách hoa tể thả. Những cái này đặc thù thành quả, hẳn là biết bao vốn có giá trị a ta dường như đã thấy. Như vậy văn minh tương lai một góc ịp cả cụ luận thành thần 1080 loại phương thức, đạt được bất tử 3000 chủng phương pháp, đối với trung cực 19600 chủng suy đoán, các thứ các kiểu. Trong mắt lóe lên vài phần quang thải phía sau, Diệp Ca ổ ngộ liền tiếp tục đưa mắt về phía giờ vệ gạp ủ. Lúc này giờ vệ gạp ủ, vẫn ở chỗ cũ làm nghiên cứu khoa học thực nghiệm. Sinh mệnh thiết kế đồ hoàn thành tiến độ. Đã ở một điểm một dọn tiếp cận hoàn thành. Làm Diệp Ca ổ ngộ tiếp tục đè xuống thời gian mau vào cái nút. Khi phát hiện thật cùng mộng cảnh thời gian trôi qua tỷ lệ lần nữa phát sinh cải biến. Làm Diệp Ca ổ ngộ hai mắt nhắm lại vừa mở. Giờ về gạ tủ lì hệ nờ hoàn thành sinh mệnh thiết kế đồ. Kỳ thực, vô luận là dạng gì năng lực, ở một mức độ nào đó đều không phải là hoàn mỹ. Cũng tỉ như nói Diệp Ca ổ ngộ. Tuy là Diệp Ca ổ ngộ sắc sắc thật thật có thế tính là toàn năng, nhưng bị giới hạn cường độ thân thể, năng lượng cường độ, tinh thần cường độ, linh hồn cường độ các lộ hủy chữa nhân tố. Diệp Ca ổ ngộ cũng không thể đủ đạt được chân chính chính toàn năng. Đơn giản mà nói, Diệp Ca ấu ngộ có thể sáng tạo hỏa cầu. Nhưng cái này hỏa cầu nhiệt độ cùng cao thấp đều cũng có giới hạn. Sáng tạo hỏa cầu sử dụng năng lượng càng nhiều, hỏa cầu nhiệt độ lại càng cao, hình thể lại càng lớn. Trên lý thuyết, Diệp Ca ấu ngộ có thể sáng tạo ra thái dương. Nhưng bởi vì năng lượng không đủ, Diệp Ca ấu ngộ chỉ có thể sáng tạo ra tiểu hình thái dương. Điểm này đặt ở sinh mệnh thiết kế đồ bên trên. Chính là giờ vệ gạ tủ có thể dựa vào sinh mệnh thiết kế đồ sáng tạo ra tương tự với hải vương, minh vương, thiên vương như vậy thần linh. Nhưng điều kiện tiên quyết là có thể số lượng lớn đủ. Có thể sáng tạo thần linh năng lượng. Rốt cuộc bao nhiêu mới tính đầy đủ đâu cái này tự nhiên là một con số khổng lồ. Làm giờ vệ gạ tủ nhìn trong tay thực nghiệm báo cáo, nhìn cái kia không gì sánh được to lớn chữ số phía sau. Khẽ to mày, sau đó sẽ lần buông lỏng. Giờ về gạ tủ liền bắt đầu thiết kế mặt khác hai bộ thực nghiệm phương án. Cao năng lượng thu thập kỹ thuật, cùng với gen thành thần từng bước cải tạo kỹ năng một cứ như vậy. Làm giờ về gạ tủ tiếp tục hắn thực nghiệm lúc. Diệp Ca ổ ngộ cũng là đi vào sắt thép thuyền to bên trong phòng thí nghiệm. Trước hết để giờ về gạ tủ chính mình chơi một hồi A sinh mệnh thiết kế đồ đã hoàn thành. Ta đây cũng có thể lợi dụng chương này sinh mệnh thiết kế đồ, tới tiếp tục hoàn thiện khởi ta gen thiên phú. Trí tuệ linh quang. Nói thật, là một danh nhiệt tình yêu thương nghiên cứu khoa học gia. Diệp Ca ổ ngộ dành riêng sắt thép thuyền to bên trên làm sao có thể không có phòng thí nghiệm đâu vừa lúc. Thứ đi tới hải tặc thế giới phía sau. Diệp Ca ổ ngộ một mực bố cục, căn bản cũng không có yên tĩnh. Mượn cơ hội lần này. Vừa lúc yên tĩnh làm nhiều làm thí nghiệm. Cũng thuận tiện đợi những cái này mầm móng mọc dễ nảy mầm, nở hoa kết trái. Cứ như vậy. Diệp Ca ấu ngộ bắt đầu rồi hắn thử nghiệm. Ski ra hồ si yên lặng học tập, yên lặng tu hành. Giờ về gạ phủ tiếp tục nghiên cứu khoa học thử nghiệm. Ngoại giới. Vận mạng sóng chiều tiếp tục tiến lên. Tên là phi nhân vật chính, không ngừng trở nên mạnh mẽ lấy. Đối với Diệp Ca ấu ngộ mà nói. Muốn thể nào không chế một đám người yếu. Thật sự là ở việc không thể đơn giản hơn. Trong thực tế trong phòng thí nghiệm. Những cái này giờ vệ gạ tủ nghiên cứu khoa học các trợ thủ, còn có đám kia các nhân viên an ninh. Ở Diệp Ca ấu ngộ trong lòng ám chỉ dưới. Tự nhiên là không phát hiện được giờ vệ gạ tủ dị thường. Hoặc giả nói là không lọt vào mắt giờ vệ gạ tủ dị thường. Ở quỷ dị như vậy không nhìn dưới. Thời gian trôi qua 3 tháng. Lúc này, ở sắt thép thuyền to ở trên bên trong phòng thí nghiệm. Một căn trang bị đầy đủ lấy chất lỏng trong suốt. Trong chất lỏng lóe ra vô số rậm rạp rực rỡ ánh sao ống nghiệm. đang lẳng lặng nằm dịp cả ổ ngộ trong tay. Cái này ống nghiệm bên trong dịch thể. Còn có cái kia rậm rạp chẳng chịt rực rỡ tinh quang, thật sự là thần bí lại chói mắt, liền phảng phất là một cái tiểu hình vũ trụ, liền phảng phất là một vông tinh sông nước mở dạng. Cái này sáng chói dịch thể. Chính là tri thức cùng trí khôn tượng trưng, chính là vũ trụ cùng thần linh tượng trưng. Ta đã có chút không kịp chờ đợi muốn đem các loại trí tuệ nguyên dịch tiêm vào đến ta trong đầu. Trong con ngươi hiện lên vài phần chờ mong, dịp ca ấu ngộ chính là trường khai bàn tay. Cực thần nhãn sức mạnh to lớn chợt hiện hiện, năng lượng cùng vật chất bắt đầu chuyển hoán. Bất quá trong một sát na, một cái ống trích liền xuất hiện ở dịp ca ấu ngộ trong tay. Lại sau đó, dịp ca ấu ngộ trong nháy mắt chi phối thời gian cùng không gian. Đem trí tuệ nguyên dịch cất vào ống trích phía sau, liền đem châm chọc nhắm ngay mi tâm của mình chỗ. Ở nơi nào? Có một viên con mắt thứ ba. Châm vào huyết nục, thời không vặn mèo. Như ngân hà nước trí tuệ nguyên dịch liền trào vào dịp cả ổ ngộ vương vương triệu con mắt thứ ba. Lập tức, dịp cả ổ ngộ trong nháy mắt điều động toàn thân năng lượng, vật chất, tinh thần, linh hồn, cũng chi phối dịp cả ổ ngộ trong cơ thể thời gian cùng không gian. Làm đây hết thể tất cả đạt được một loại hòa hài cha nở dê tha y phía sau. Dịp cả ấu ngộ đại não tế bào. Liên bắt đầu điên cuồng thôn phệ bắt đầu những thứ này trí tuệ nguyên dịch, đồng thời cũng xảy ra cực kỳ biến dị to lớn. Tại nơi gen thế giới vi mô bên trong, đôi xoắn ốc kết cấu ADN cái trợn phá nát. Sau đó tại nơi như ngân hà nước trí tuệ nguyên dịch dưới tác dụng phát sinh gây dựng lại. Trong tổ gen ảnh hưởng thần kinh nguyên tế bào. Cùng với thần kinh giao chất tế bào. Có thể dùng thần kinh nguyên tế bào cùng thần kinh giao chất tế bào quan tâm trình tự tính tử vong đồng thời, cũng bắt đầu nhanh chóng mọc thêm. Hủy diệt, biến dị, tái sinh ở đại não mở rộng độ lần nữa để thằng trí tuệ linh quang rõ ràng sáng lóe lên.